Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 51, cầu xích giới. Cái gì? Nguyên bản còn muốn chờ xương độc đều tán đi, lại bắt Lam Nguyệt Tề Hoan Đào, tức khắc nội tâm lạnh buốt. Hai tên chân nguyên tầng 4 cao thủ, trong nháy mắt cứ như vậy bị giết rồi. Tiểu tử này thực lực xa xa siêu việt rồi hắn. Đi, Tề Hoan Đạo điểm này dâm niệm đã sớm không có rồi. Chỉ còn sợ hãi, lập tức hóa thành lưu quang bắt đầu trốn chạy. Hô, Tần Phong thi triển hư không lược ảnh huyền diệu thân pháp. Bàn chân tại mặt đất hung hăng đạp mạnh, liền lóe lên một cái rồi biến mất. Tề Hoan Đạo mặc dù phi hành tốc độ cũng coi như nhanh, nhưng kém xa Tần Phong. Tề Hoan Đạo nhìn trước mắt bóng người. Này lúc, cái này gọi kiếm nhất tiểu tử vậy mà bay đến rồi trước mặt hắn. Tay phải cầm một thanh trường kiếm, trào phúng như vậy nhìn lấy hắn. A, Tần Phong đánh rồi một cái ngáp, rất không nhìn Tề Hoan Đạo. Thật sự là ngớ ngẩn a. Khó nói các ngươi không biết rõ, là ta cho phép địch tôn giả. Tư Mã Mặc kia hai lão đầu lại các mang ba tên chân nguyên tầng 4 một chút cao thủ tiến thiên hòa. Di tích, ta dám để cho các ngươi tiến đến, khó nói sẽ đánh không lại các ngươi. Hừ, xem ai chết, tốc độ không bằng người. Tề Hoan Đạo cũng không trốn rồi. Trong tay xuất hiện một hồ quang loan đao, ánh đao lóe lên, phảng phất một vòng trăng khuyết hiển hiện. Chém tới rồi Tần Phong. Tần Phong không lưu tình chút nào, chính là hung nhất đột nhiên một kiếm. Kiếm gãy từ trên mà xuống giận vỗ tới. Kiếm nhanh nhanh chóng hoàn toàn siêu việt rồi Tề Hoan Đạo. Chỉ là giữa không trung bên trong lưu lại một bôi lạch ánh sáng, mà hắn kiếm đạo uy năng vậy hoàn toàn dẫn phát ra, để kiếm gãy càng thêm để cho người ta kinh hãi. Phốp. Ánh kiếm cùng trăng khuyết ánh đao chính diện va chạm, kia một vòng trăng khuyết phá toái, mà cầm trong tay loan đao Tề Hoan Đạo thì là trực tiếp bay ngược ra. Hắn nhìn lấy giữa không trung bên trong Tần Phong, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể dạng này? Hắn đường đường chân nguyên tầng 4 đỉnh phong, mà lại tu luyện tuế nguyệt đã rất dài rất dài, bây giờ đều gần sắp đột phá chân nguyên tầng 5, làm sao lại hoàn toàn ở vào hạ phong? Tiểu tử này mới nhiều lớn, 19 tuổi, 20 tuổi, một cái cho ăn bể bụng 20 tuổi tiểu tử lại có siêu việt chân nguyên tầng 4, thậm chí chân nguyên tầng 5 chiến lược. Cái này sao có thể? Nào có dạng này yêu nghiệt? Người đao thuật thật sự là nát a. Tần Phong nhàn nhã, lại là một kiếm bổ ra. Oanh, cái này một kiếm bên trong ẩn hàm đáng sợ uy năng, để Tề Hoan Đạo khống chế không nổi hướng về sau bay ngược mờ. Bốn phía ở khắp mọi nơi ánh kiếm, càng làm cho hắn càng thêm chật vật. Lúc đầu để các ngươi tiến đến là làm bia đỡ đạn, bất quá ngươi đã nhưng tìm đường chết. Kia ta liệt tiễn ngươi một đoạn đường a. Tần Phong một bên nói, một bên một kiếm lại một kiếm bổ ra. Lúc này chỉ còn Tề Hoan Đạo một cái người, hắn ngược lại nhàn nhã vô cùng. Không nóng này rồi, tuyệt cảnh. Tần Phong rất nhàn nhã, Tề Hoan Đạo lại là xa vào đến rồi tuyệt cảnh. Tần Phong tùy ý một kiếm, uy lực liền vượt qua rồi hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Lần lượt giao thủ, đều để hắn bị thương, mà lại thương thế càng ngày càng nặng. Không, không, ta không thể chết ở đây, ta không muốn chết a. Đối mặt tuyệt cảnh, Tề Hoan Đạo mặc dù ảo não hối hận, nhưng hắn đồng dạng có mãnh liệt sinh tồn khát vọng. Ta cùng ngươi liều rồi. Tề Hoan Đạo trong nháy mắt hai tay cầm đao, đồng thời hắn khí tức trên thân vậy tăng vọt lên. Con mắt hiện ra đỏ tươi, hiển nhiên ở vào cực độ trạng thái điên cuồng. Không điên cuồng, không sống, chỉ có liều rồi. Giết. Hắn chủ động ra tay, trực tiếp thẳng hướng rồi Tần Phong. Tuyệt cảnh phía dưới vậy mà đột phá rồi. Tần Phong lại là cười một tiếng. Bất quá vừa tới chân nguyên tầng 5 mà thôi. Còn chưa đủ à. Tần Phong đột nhiên huy kiếm. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bảo tuôn ra một đạo cự lớn đến đáng sợ kiếm mang. Chém trời bổ đất đồng dạng chém giết rồi ra ngoài. Bành, Tề Hoan Đảo cùng Tần Phong trong nháy mắt giao thủ. Sinh ra lực trùng kích. Khiến Tần Phong đều thân thể run lên. Nhưng vẫn là không có lui lại một bước. Mà Tề Hoan Đảo bản nhân lại bị đánh cho té bay ra ngoài. Cái gì? Cảm nhận được Tần Phong to lớn kiếm uy. Bị đánh bay Tề Hoan Đảo trong nháy mắt mặt xám như cho. Mà Tần Phong cũng đã truy sát rồi đi lên. Ầm ầm, Tần Phong không ngừng công kích tới Tề Hoan Đảo vẫn như cũ không có từ bỏ. Mặc dù thường thường bị công kích đến trên người. Nhưng hắn tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp. Nhục thân phòng ngự cao minh. Vẫn như cũ liều mạng tìm kiếm lấy cơ hội chạy trốn. Thế nhưng là, Tần Phong tốc độ vượt xa hắn. Căn bản không cho hắn cơ hội chạy trốn. Không phải mới vừa dứt phách lối sao? Làm sao hiện tại này tấm tuyệt vọng biểu lộ a? Lại là một kiếm đem Tề Hoan Đảo trọng thương. Tần Phong lại là mở miệng châm biếm nói. Không, Tề Hoan Đảo tuyệt vọng rồi. Oanh, một kiếm oanh kích. Hắn trực tiếp hướng về sau bay ngược. Đi theo bành bành. Liền bị truy sát mà đến hai đạo kiếm khí vạch ra hai đạo to lớn vết máu. Nếu như là không có tu luyện qua nhục thân lực lượng công pháp chân nguyên tầng 5 cao thủ. Chỉ sợ sớm đã chết rồi. Kiếm nhất đại nhân, tha mạng ao, Tề Hoan Đảo thân chịu trọng thương. Cơ hồ mất đi rồi chiến lực. Hắn thật tuyệt vọng rồi. Trước đó ở vào chân nguyên tầng 4 đỉnh phong. Ở tuyệt cảnh bên dưới hắn có thể đột phá. Có thể đột phá sao? Vẫn như cũ không phải là cái này kiếm nhất đối thủ. Hiện tại trông cậy vào lại đột phá một lần sao? Căn bản không thể nào. Tha ta mạng, ta trong không gian giới chỉ bảo vật đều cho ngươi. Tề Hoan Đảo cầu khẩn nói. Ngớ ngẩn, ngươi cảm thấy giết rồi ngươi về sau. Ngươi không gian giới chỉ sẽ là ai đây này? Tần Phong sờ lên cái mũi, thật buồn cười, Tề Hoan Đảo nhìn lấy Tần Phong, cắn răng nói, ta cam nguyện làm ngươi nô bộc, ta Tề Hoan Đảo cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Lam Nguyệt nhịn không được nhìn về phía Tần Phong, đây chính là một tên chân nguyên tầng 5 cao thủ a. Thu chân nguyên tầng 5 cao thủ làm nô bộc. Không thể không nói cái này sức hấp dẫn rất lớn. Không cần rồi, Tu La Môn cao thủ làm ta nô bộc. Nghe lấy liền không đáng tin cậy. Cho nên, ngươi vẫn là chết đi. Tần Phong không chút nào động tâm. Lại là cường đại một kiếm chém giết mà đi. Tề Hoan Đảo tức khắc bị ánh kiếm bao phủ rồi. Không, ngươi không thể, hắn vẫn còn khó có thể tin bên trong. Hắn đường đường một tên chân nguyên tầng 5 cao thủ, cho một tiểu bối làm nô bộc. Vậy mà không cần, nhưng mà, sau một khắc, Tề Hoan Đảo liền bị ánh kiếm bao phủ hoàn toàn. Trong nháy mắt mất mạng, kiếm nhất, đây chính là chân nguyên tầng 5 cao thủ a. Muốn làm ngươi nô bộc, ngươi cũng bỏ được giết. Lam Nguyệt có chút đáng tiếc nói, hừ, ta thánh cảnh tiểu đệ có một đống. Cái này quá yếu, Tần Phong sờ lên cái mũi. Ha ha, thật sao? Lam Nguyệt hé miệng, hiển nhiên không tin, giải quyết hết Tề Hoan Đảo ba người. Tần Phong cùng Lam Nguyệt tiếp tục cẩn thận xông xáo lấy. Thiên hỏa di tích bọn họ đều không quen, cũng không biết rõ cầu xích giới ở nơi nào. Chỉ có thể hướng chỗ sâu cắm đầu đi. Đảo mát, lại là một ngày đi qua. Tại thiên hỏa di tích nơi cực sâu, kia bên ngoài bốn phía cùng biển mây mù giao giới địa phương, hô hô hô. Phía trước chính là biển mây mù, thần bí mà trấn nhiếp tâm hồn. Mắt người nhìn tiến biển mây mù bên trong, tựa hồ cũng không thể ra ngoài được nữa rồi. biển mây mù ngay ở phía trước, còn có cầu xích giới. Chỉ kém một bước cuối cùng rồi. Một đám người hướng phía trước cố gắng đi tới, chính là phủ môn Tư Mã Mặc, Hình Khốc chờ tứ đại cao thủ. Vì lẽ đó là bốn cái, là bởi vì lúc trước đã có một người đang sông đáng bên trong chết rồi. Cách đó không xa còn có tử thần Úc Trủy cùng hắn thủ hạ đi theo. Chỉ là song phương hiển nhiên không phải là người một đường. Bởi vậy cách rất xa nhau, lại về sau thì là Cổ Ngọc Nham một cái người bi thương đi tới. Bởi vì hắn nhị đệ Cổ Giang chết ở một cái cường đại dị thú miệng bên trong. Dọc theo con đường này bọn họ cũng đã gặp qua không ít nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng liền tử thần Úc Trủy kia tên vừa tới chân nguyên tầng 4 thủ hạ cũng chưa chết. Cái kia vị có được quy nguyên tầng 4 nhị đệ lại chết rồi. Chỉ có thể nói sông sáo di tích, có đôi khi vận khí so thực lực quan trọng hơn. Liên giới cầu, rốt cục đến rồi, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tu La Môn Địch tôn giả, ân hạ vậy theo sau. Những này người một trước một sau, một phương đến rồi, một phương khác tự nhiên cũng liền đến rồi. Địch tôn giả, ha ha ha, người mang tới ba tên thủ hạ đâu? Vẻn vẹn tách ra nửa canh giờ liền không tìm không đến rồi. Hẳn là đều chết rồi a. Tư Mã Mặc phát ra rồi tiếng cười chói tai, nhận thua đi. Người Tu La Môn là không tranh nổi ta phù môn. Liền ngươi, địch tôn giả lạnh lẽo nhìn lấy Tư Mã Mặc. Hắn cười lạnh liếc mắt. Tư Mã Mặc, người mang ba người cũng liền chỉ còn lại có hai cái mà thôi. Sao ta lại tốt hơn chỗ nào? Tốt xấu nhiều hơn ngươi hai cái. Nhiều hai cái này là ưu thế. Tư Mã Mặc cười nhạo, từ khi thuận lợi tiến vào thiên hỏa di tích. Hắn liền không che giấu chút nào đối địch tôn giả địch ý. Bởi vì ở hắn trong lòng, chỉ có địch tôn giả mới có thể uy hiếp được hắn. Về phần U Linh Thành cùng Lôi Hỏa Đường, hắn căn bản không để vào mắt. Phù môn cùng Tu La môn người một trái một phải, đều hướng cách đó không xa liên giới cầu cẩn thận đi tới. Cổ thị huynh đệ cùng tử thần Úc Trủy tự nhiên cũng sẽ không rơi xuống. Rất nhanh, cái này cửu đại cao thủ liền đến rồi liên giới cầu trước. Qua rồi liên giới cầu, chính là biển mây mù rồi. Truyền thuyết nơi đó cơ duyên càng lớn, nhưng cũng càng nguy hiểm. Cho dù là quy nguyên tầng 9 cao thủ đi vào đều 9 phần chết 1 phần sống. Đương nhiên, muốn vào biển mây mù, đầu tiên muốn trước đi qua liên giới cầu. Kia bảo đồ khắc họa người tự xưng. Hắn tạo hóa linh thân chính là ở liên giới cầu ở bên trong lấy được. Tạo hóa linh thân đâu? Tư Mã Mặc trong mắt có cuồng nhiệt, đồng thời nhìn chung quanh. Tạo hóa linh thân là ta. Ta nếu có thể lại có một phân thân, thế nhân đều đổi đối ta lau mắt mà nhìn. Ha ha ha, còn tại nằm mộng đâu? Nên tỉnh rồi, địch tôn giả thì là cười lạnh nói. Hừ. Người bất quá là ta một cái đá đặt chân. Tư Mã Mặc liếc mắt địch tôn giả. Nhưng người sẽ chết ở cái này. Mà ta sẽ còn sống rời đi. Địch tôn giả âm thanh bên trong thì là mang theo một tia kỳ dị giai điệu. Này lúc, hắn vậy không thèm quan tâm cùng phù môn người triệt để trở mặt. Từ giờ trở đi, bọn họ chính là đối thủ lớn nhất. Địch nhân lớn nhất, ngu xuẩn. Tư Mã Mặc cười lạnh, ngay tại bọn họ lẫn nhau lúc nói chuyện, bỗng nhiên phía trước xuất hiện rồi lượng lớn tia sáng. Cuối cùng cái này tia sáng ngưng tụ, hóa thành một lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng trên người tia sáng mang theo thần thánh như vậy ánh sáng chói lọi, lại không có chút nào uy áp, thật giống như hắn là không khí đồng dạng, vị kia đại năng tàn hồn. Tư Mã Mặc, địch tôn giả bọn người mặt liền biến sắc, thái độ vậy khiêm tốn rồi rất nhiều. Ta là phụng chủ nhân chi mệnh thủ hộ nơi này hóa thân. Lão giả áo bào trắng nhìn xuống phía dưới từng cái một người, các ngươi có thể đi đến nơi này cũng coi như không dễ. trước mặt biển mây mù, cực cảnh trở xuống cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên các ngươi xông xáo liền dừng ở đây rồi. Ta có thể mỗi người bị các ngươi một lần khảo nghiệm. Có thể thông qua, liền có thể đạt được cơ duyên. Lão giả áo bào trắng mở miệng. Tư Mã Mặc, Địch Tôn giả chờ từng cái một con mắt đều sáng lên rồi. Bọn họ liều mạng tới đây chính là vì rồi kia bảo bối. Tạo hóa linh thân, cơ duyên kia thế nhưng là tạo hóa linh thân. Tư Mã Mặc cùng Địch Tôn giả đồng thời mở miệng hô nói. Tạo hóa linh thân, lão giả áo bào trắng nhíu lại lông mày. Nguyên bản hắn còn mang theo một tia hiền lành. Giờ phút này hắn ngữ khí đều trở nên lạnh lùng. Các ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Mỗi một lần tiến thiên hỏa di tích người. Ở cái này bên ngoài bốn phía nhiều nhất chỉ có thể đạt được một bộ tạo hóa linh thân. Mà lại thời hạn là ngàn năm. Bây giờ về khoảng cách lần có người đạt được tạo hóa linh thân. Ngược lại là đi qua rồi vượt qua ngàn năm. Nhưng nghĩ ra được tạo hóa linh thân. Đối các ngươi tới nói quá khó rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?